Siêu cấp thiên phú, chương 247 Cụ Phong Nhai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên đã trở về, lúc này, thân thể của Long Mâu Thủy tinh thú đã bị tàn phá không chịu nổi, nếu không phải là vì mang hai khỏa thánh long quả trở về, hắn đã sớm vứt bỏ cỗ thân thể hung thú này vừa mới trở về. Diệp Thiên đã phun hai khỏa thánh long quả ra, đặt ở trên mặt đất, sau đó giải trừ linh hồn chuyển di thiên phú cao đẳng, linh hồn trở về tới bản thể mất đi linh hồn, cỗ thân thể Long Mâu Thủy tinh thú triệt để biến thành một bộ thi thể. Hai khỏa thánh long quả. Diệp Thiên gắt gao nhìn chằm chằm vào hai khỏa thánh long quả, trong lòng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Thu, hắn đặt hai khỏa thánh long quả vào không gian tùy thân, sau đó rời đi khỏi nơi này. Hắn cũng không vội trở về căn cứ Trung Hải, mà chuẩn bị đề thăng thực lực. Lấy thực lực bây giờ của hắn, thậm chí đã có thể so sánh cùng với chiến phủ đại đế, nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ. So sánh cùng với Hắc Long bá chủ, thực lực của hắn còn kém hơn rất nhiều. Nếu như muốn bảo hộ Nguyệt Nhi, bảo hộ em gái, bảo hộ căn cứ Trung Hải, hắn nhất định phải nắm giữ thực lực đối kháng được với Hắc Long bá chủ. Diệp Thiên chuẩn bị đánh vỡ hai lần cực hạn thân thể hoặc là ba lần cực hạn thân thể rồi mới trở về, đến khi đó cho dù hắn không địch lại Hắc Long bá chủ, tối thiểu cũng có thể bảo mệnh ở trong tay của Hắc Long bá chủ, không đến mức bị truy sát đến mức không có cách nào phản kháng. Trong ngày này, Diệp Thiên lại tới Hỏa Long Sơn, hắn chuẩn bị lợi dụng hỏa nguyên khí để rèn luyện thân thể, tối thiểu thì hiệu quả của hỏa nguyên khí vẫn còn rất tốt, có thể nhanh chóng rèn luyện cường độ thân thể cho hắn. Trong nháy mắt một ngày lại một ngày trôi qua, Diệp Thiên không ngừng lợi dụng hỏa nguyên khí bên trong dung nham để rèn luyện thân thể đã trở nên mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều. Mà ở trong quá trình tu luyện, hắn cũng lợi dụng gia tốc thời gian gấp 3 lần, tăng thêm thiên phú tu luyện cấp hy nhật của hắn, tốc độ tu luyện là vô cùng nhanh. Dựa theo lời của Nguyệt Nhi, đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ hai là bình cảnh đơn giản nhất trong quá trình đế cấp tu luyện, cơ bản chỉ cần 10 năm liền có thể đánh vỡ cái bình cảnh này, mà muốn đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ ba nếu như không có đầy đủ cơ duyên cùng với thiên phú ít nhất phải tốn 30, 40 năm, thậm chí là 50 năm. Nguyệt Nhi có truyền thừa Nguyệt Tông, đã từng có mấy lần cơ duyên, trước đó không lâu đã phá vỡ cực hạn thân thể lần thứ ba. Mà chiến phủ đại đế tu luyện cho đến nay cũng chỉ mới đánh vỡ 3 lần cực hạn thân thể. Diệp Thiên tự lẩm bẩm, cường giả đế cấp nắm giữ thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt cần 10 năm mới có thể đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ hai, nhưng hắn lại hoàn toàn không cần. Hắn nắm giữ thiên phú tu luyện cấp hy nhật, tốc độ tu luyện tối thiểu phải nhanh hơn 5 lần, vậy chỉ cần thời gian 2 năm, mà gia tốc thời gian gấp 3 lần lại có thể tiết kiệm thời gian gấp 3 lần, nhiều lắm chỉ cần 8 tháng liền đủ để đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ hai. Hỏa nguyên khí ở Hỏa Long Sơn có hiệu quả rèn luyện không tệ, lại có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Sau khi tính toán một chút, có lẽ chỉ cần nửa năm thời gian hắn liền có thể đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ hai. Đến khi đó, thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng vọt đủ để đánh bại chiến phủ đại đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là trong vòng nửa năm Diệp Thiên cũng không ly khai khỏi Hỏa Long Sơn, cả ngày lẫn đêm đều ở bên trong nơi này tiến hành tu luyện, mà hắn cũng ngụy trang thành một con hung thú đế cấp, khiến cho đám hung thú xung quanh biết được nơi này đã có chủ nhân. Cứ như vậy, ở trong hoàn cảnh không có hung thú quấy rầy, Diệp Thiên đã tu luyện trọn vẹn nửa năm. Tại miệng Hỏa Long Sơn, bên trong dung nham, Diệp Thiên đang hấp thu hỏa nguyên khí bên trong dung nham. Giờ phút này, khí tức của hắn đang không ngừng tăng lên, hắn đang tiến hành trùng kích cực hạn thân thể lần thứ hai, một khi xông phá, thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng vọt. Đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ hai cũng không khó khăn, cho nên Diệp Thiên căn bản không cần phải lo lắng. Nửa giờ trôi qua, oanh một tiếng, dung nham nổ tung, toàn bộ Hỏa Long Sơn đều chấn động. Một cỗ khí tức khủng bố từ trên người Diệp Thiên bạo phát. Hắn đã thành công đột phá. Trong nửa năm thời gian, rốt cục cũng đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ hai, lực lượng thân thể đạt đến 200 long chi lực, thực lực tổng hợp so với quá khứ cường đại hơn gấp 2 lần. Luận lực công kích mình đã đủ sánh ngang với chiến phủ đại đế, hơn nữa mình còn có rất nhiều thiên phú, chiến phủ đại đế đã hoàn toàn không phải là đối thủ của mình. Diệp Thiên tràn đầy tự tin, bỏ ra mấy ngày thời gian, sau khi vững chắc cảnh giới, Diệp Thiên lại tiếp tục tu luyện. Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn đã cảm ứng được hỏa vân khí có hiệu quả rèn luyện thân thể yếu đi rất nhiều. Quả nhiên, sử dụng một loại thuộc tính nguyên khí để rèn luyện thân thể sẽ càng ngày càng yếu, nếu như mình tiếp tục dùng hỏa nguyên khí để rèn luyện thân thể mà nói, nếu muốn đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ ba thì sẽ tốn rất nhiều thời gian. Diệp Thiên không thể chịu được dạng tu luyện chậm rãi này, hắn nhất định phải đổi một loại thuộc tính nguyên khí khác để rèn luyện thân thể. Thế là, Diệp Thiên rời khỏi Hỏa Long Sơn, tìm kiếm nơi tu luyện mới. Sau khi dùng thiên phú thôi miên nguyên một đám hung thú, Diệp Thiên rốt cục cũng tìm được một nơi dùng để tu luyện không tệ. Cụ Phong Nhai chính là một loại địa phương kỳ lạ, ở trong nơi này luôn luôn có gió lốc có thể xé nát vương thú, trừ một số hung thú nắm giữ phong thuộc tính thích ở nơi này, những hung thú khác căn bản không nguyện ý tới gần. Nơi đó có tiếng gió thổi quá lớn, quá ồn ào, hơn nữa còn dễ dàng bị thổi bay, đám hung thú tự nhiên không thích nơi này. Nhưng phong nguyên khí ở nơi này lại chính là thứ mà Diệp Thiên cần, hắn có thiên phú phong bạo cấp áo nghĩa, tu luyện ở dạng địa phương như Cụ Phong Nhai này, hoàn toàn có thể nhanh chóng rèn luyện thân thể. Tại Cụ Phong Nhai, Diệp Thiên đi đến nơi này, hắn cảm ứng được khí tức của hung thú đế cấp phong thuộc tính ở nơi này. Tiêu tốn một chút thời gian, hắn chém giết hết những con hung thú đế cấp này. Đến tận đây Cụ Phong Nhai đã hoàn toàn trở thành địa bàn của hắn. Có rất ít hung thú đi đến Cụ Phong Nhai, cho nên Diệp Thiên cũng không lo lắng có hung thú tới quấy rầy hắn tu hành. Bên trên Cụ Phong Nhai, Diệp Thiên ngồi xếp bằng, có một cỗ gió lốc thổi đến, giống như vô số đao mang bén nhọn, quần áo của hắn đều bị cắt rách. Ở dưới sự bất đắc dĩ, Diệp Thiên liền mặc kệ quần áo, cứ như vậy tu luyện ở bên trong nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một cái hô hấp có vô số phong nguyên khí ở dưới sự dẫn dắt của thiên phú phong bạo cấp áo nghĩa bắt đầu rèn luyện thân thể của Diệp Thiên. Cách chương.